Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 456, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Hoắc Kình thường xuyên bồi Trà Trà đi học. Không chỉ có toàn trường biết, ngay cả trường học bên cạnh cũng biết. Truyền đến ồn ào huyên náo. Trước không nói thân phận và bối cảnh của Hoắc Kình, chỉ cần chuyện mỗi ngày bồi bạn gái đi học. Cái độ ngọt này đã làm không ít nữ sinh hâm mộ. Bạn trai lớn lên soái như vậy. Vừa có tiền lại có bối cảnh. Còn mỗi ngày bồi đi học. Các loại sùng, các loại lãng mạn. Ai nhìn thấy mà không ăn một bụng cẩu lương đến no căng. Mấy ngày này, học sinh của bên hai trường học. Nghị luận nhiều nhất đại khái chính là cẩu lương mà Hoắc Kình và Trà Trà dài. Bất quá, nhắc tới Trà Trà. Tự nhiên không thiếu được nói vài câu về chị của Yến Trà. Yến Thanh Mộng, có khả năng là nam sinh phản ứng không kịp. Nhưng là, phàm là nữ sinh thông minh một chút. Làm sao có thể không nhìn ra tới Yến Thanh Mộng là đóa bạch liên hoa nở rộ. Hơn nữa, còn là bạch liên hoa đoạt bạn trai của em gái. Về một chút thủ đoạn nhỏ này, chỉ cần nghĩ một chút, rất nhiều người đều có thể suy nghĩ ra. Đoạt bạn trai xong, các loại xin lỗi nói cái gì mà không bao giờ ở bên nhau. Kết quả quay đầu liền đi tự sát. Sau ngày tự sát liền đi theo người ta gặp trưởng bối. Này mẹ nó, khi nghe xong, đều nói một câu thủ đoạn rất tốt. Cùng lúc, Trà Trà và Hoắc Kình giải cẩu lương. Yến Thanh Mộng đang đứng ở trong tình huống nước sôi lửa bỏng. Cô ta không nghĩ tới. Phản phệ sẽ đến nhanh như vậy. Khổ tâm tạo ra hình tượng tốt. Trong một đêm, tất cả đều tan biến. Bạn bè tốt trước kia. Tỉ muội tốt. Bạn cùng phòng trong ký túc xá. Thái độ đối với cô ta đều thay đổi không ít. Những người trốn tránh cô ta thì tốt hơn một chút. Những người còn lại thậm chí còn ở trước mặt mọi người mắng cô ta. Các loại lời khó nghe. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Yến Thanh Mộng liền không nhịn được nữa. Xin nghỉ một tuần về nhà nghỉ ngơi. Trong mấy ngày Yến Thanh Mộng nghỉ ngơi, cũng không có nhàn rỗi. Thường xuyên dạo ở trên diễn đàn của trường. Nhưng mà, trên diễn đàn cơ hồ đều bị spam chuyện của trường học bên cạnh. Mà trường học bên cạnh, lại đều là chuyện của Hoắc Kình và Trà Trà. Cái tiêu đề này trên diễn đàn càng làm cho người ta không nói được lời nào. Hôm nay lại là một ngày đại lão bồi học, click để xem đại lão bồi bạn gái nhỏ học, hỏi. Đại lão à, chiếc nhẫn kim cương trên tay bạn gái nhỏ có giá trị bao nhiêu? Đời này tôi còn sống, có thể mua nổi không? Yến Thanh Mộng sửng sốt, ấn vào bài viết, sau đó liền nhìn thấy một bức ảnh được chụp lén. Trong ảnh chính là sườn mặt của Trà Trà. Đương nhiên, mặt không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất ở đây chính là trên tay phải của cô. Có đeo một chiếc nhẫn kim cương rất lớn. Vừa sáng vừa lấp lánh. Thật xinh đẹp. Yến Thanh Mộng cả người đều ngốc lăng. Hoắc Kình đã cầu hôn rồi sao? Nhẫn đều đã đeo. Cô ta giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Lạnh từ đầu đến chân. Cuối cùng, cô ta cũng không biết cô ta là như thế nào từ trong phòng đi ra. Chờ đến khi ý thức thanh tình. Cô ta đã đi tới gần trường học của Trà Trà. Bất quá, cô ta không dám lộ diện, mà là gọi điện thoại cho Hoắc Thu Đèn. Đã vài ngày, Hoắc Thu Đèn cũng chưa từng chủ động liên lạc với cô ta. Sự bất an trong lòng dần dần lớn lên. Hắn không chủ động, vậy thì mình phải chủ động một chút. Mặc kệ hiện tại phát sinh chuyện gì, mình đều cần phải đem Hoắc Thu Đèn nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Cô ta hiện tại rất thanh tình. Cô ta biết mình muốn cái gì. Cô ta chỉ có đem Hoắc Thu Đèn chặt chẽ nắm ở trong tay. Mới có thể đi đến cuối cùng. Cô ta và Hoắc Thu Đèn. Tuyệt không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc Hoắc Thu Đèn nhận được điện thoại của Yến Thanh Mộng. Có chút mờ mịt. Đặc biệt là khi nghe được cô ta khóc trong chớp mắt. Hắn ta hoảng hốt và ý thức được rằng. Chính mình giống như đã xem nhẹ bạn gái của mình. Hắn ta thở dài, tỏ vẻ mình rất nhanh liền đến. Cách chương.